Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho tôi xử lý, cô lên trước đi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng... đừng lo lắng, cứ giao lại cho tôi. Chủ tịch đã nói như vậy rồi, Chiếu Hy, chúng ta đi thôi, lời này liền giao cho chủ tịch. Dương Mỹ Dục nhanh chóng đi tới, kéo cô đi. Dẫn người đàn ông vào phòng tiếp khách, kéo rèm cửa xuống, che kín ánh mắt bên ngoài. Ánh mắt đen của Cảm Nhị Thụy nhìn người đàn ông trong nháy mắt, dứt khoát hỏi. Nói đi, ông muốn cái gì? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, người đàn ông rùng mình, chợt nghĩ đến người đứng trước mặt ông là chủ tịch lớn, lá gan lập tức lớn lên, đòi nhiều nói. Tôi hiểu rõ chuyện cậu với con gái của tôi, mặc kệ nó thế nào, nếu như không có tôi, hôm nay cũng sẽ không có Chiêu Hy. Nhà họ Cảm các người có tiền, chỉ cần 1.000.000 là được rồi, tôi đảm bảo từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người. Giọng nói trầm lạnh từ từ lên tiếng. 1.000.000 đối với nhà họ Cảm mà nói quả thật không nhiều lắm. Người đàn ông xoa xoa đôi tay, mặt tràn đầy tham lam. Đúng vậy, giống như các cậu là thiếu gia nhà giàu, tùy tiện bao người phụ nữ, 3 cô, 5 cô, 500.000.000 là chuyện rất tầm thường. Tôi chỉ yêu cầu 1.000.000 coi như là ít rồi. Rất hối hận bảng giá không đề nghị cao hơn một chút. Nói cũng phải, 1.000.000 xác thực không nhiều lắm, lúc nào tôi cũng có thể lấy ra. Ánh mắt của người đàn ông sáng lên, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh nói tiếp. Nhưng mà như vậy cũng phải chờ Chiếu Hy đồng ý. Nếu như vừa rồi tôi không có nghe nhầm, hình như cô ấy nói một xu cũng không muốn đưa cho ông. Hơn nữa, ông cũng chưa từng nuôi cô ấy đến một ngày, còn vơ vét hết tài sản trong nhà, bỏ lại một khoản nợ lớn cho mẹ con cô ấy phải gánh vác. Đối với người cha như ông, tôi sắc mặt thật sự tìm không ra được lý do nào có thể cho tiền ông cả. Lập tức, ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ hung dữ. Cậu... chơi con gái của tôi nhưng không muốn trả tiền, nói ra không sợ mất mặt sao? Sắc mặt của Cảm Nhĩ Thụy không gợi lên chút sóng mở miệng. Chủ tiên sinh, ông nghĩ sai một chuyện rồi. Người đàn ông cải chính lời của anh. Ta không phải họ Chu, tôi họ Du. Thì ra Chiếu Hy theo họ mẹ. Lúc đầu tôi ở rể nhà họ Chu. Hừ, cả nhà bọn họ đều khinh thường tôi, mỗi người đều cười tôi là ăn cơm chùa, cho nên... Sắc mặt của Cảm Nhĩ Thụy lạnh lùng, lạnh lạnh tiếp lời. Cho nên để chứng minh mình là người đàn ông có dụng, vừa vét tài sản của nhà họ Chu, chạy theo một người đàn bà khác, kết quả lại vô liêm sỉ, quay đầu lại yêu cầu con gái phụng dưỡng người ba ruột mà không nuôi mình đến một ngày nào sao? Anh khinh bỉ liếc nhìn ông ta, lạnh nhạt nói. Dù tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thật sự mất hết thể diện của người đàn ông. Người đàn ông thẹn quá, hóa thành giận giống lên. Tại sao cậu lại nói tôi như vậy? Một câu nói thôi, rốt cuộc cậu có cho tiền hay không? Lời của tôi vừa nói còn chưa rõ hết. Ông nghĩ sai một chuyện rồi. Tôi không có trêu đùa con gái của ông. Tôi đối với cô ấy là nghiêm túc. Thứ hai, ông muốn nói cứ việc nói đi. Ánh mắt lạnh lẽo lại quét về phía ông ta. Nhưng hậu quả, ông tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng này khiến ông ta lạnh sống lưng sợ hãi. Ông ta phát hiện người đàn ông trước mắt này không phải dễ chọc, nhưng lại không cam lòng. Đầu dê béo như vậy lại không ăn được. Ông ta chợt nghĩ một ý. Được, nếu như cậu không chịu cho ta cũng không sao. Tôi liền kiện chủ Chiếu Hy, đã vứt bỏ. Tôi đã hỏi luật sư rồi. Anh ta nói tỷ lệ thắng kiện của tôi rất cao. Đến lúc đó, Chiếu Hy vẫn là phải người nuôi dưỡng tôi. Cảm Nhĩ Thụy nhào mắt, rất đau lòng thay bạn gái. Trên đời thậm chí còn có người ba như vậy. Nếu như ông thật chỉ là muốn kiếm miếng cơm, cũng không phải tôi không thể giúp ông. Thấy anh đổi lời nói, hình như đường sống có thể cứu vãn, người đàn ông lập tức nói. Tôi cũng không yêu cầu 1.000.000, chỉ cần cho tôi 500.000 là được. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ cho ông tiền, nếu ông kiên trì muốn nói đề xuất. Đến lúc đó, tôi sẽ vận dụng luật sư của tập đoàn Đạo Hùng biện hộ cho Chiếu Hy. Chính ông cũng hiểu rõ ràng, lấy sức lực của một mình ông đối kháng với luật sư đắc đạo của tập đoàn Đạo Hùng chúng tôi. Nói đến đây, giọng của anh lại dừng lại. Nhưng nếu như ông nguyện ý tay làm hàm nhai, tôi có khả năng cung cấp cho ông cơ hội việc làm để ông có thể tự nuôi sống bản thân mình. Tôi đây già rồi, đâu còn có thể làm việc. Nhìn ra, ông ta căn bản là hết ăn lại nằm, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net